Trên gương mặt của Mẫn Vô Song hiện lên một tia đắc ý, nhìn Hạ Trường Thanh ở đối diện, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nếu không phải thực lực của Hoàng Phổ Vân khác thường thì Lý Quỹ này chính là vương bài của Thiên Ma Tông. Sắc mặt của Hạ Trường Thanh cũng không tốt. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay, hắn chỉ chú ý tới Hoàng Phổ Vân của Thiên Ma Tông, không hề chú ý đến Lý Quỹ, nhắc tới mới nói tất cả đều là do sơ sót của hắn. U La Táng, giọng nói của Hàn Như Liệt nối gót vang lên, đối mặt với một chiêu công kích mạnh mẽ như vậy, mà trong mắt hắn không hề có một tia sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Tu luyện trong một thời gian dài như vậy cũng là vì trận giao thủ ngày hôm nay. Thiên lực màu đỏ đột nhiên bộc phát ra, nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng cao, nhiệt độ cực nóng kia phảng phất như có thể hòa tan tất cả mọi thứ. Trong nháy mắt, lợi kiếm trong tay cũng phóng đại thêm vài phần, một ngọn lửa đỏ chói đột nhiên xuất hiện bao lấy thân kiếm, tản ra lực lượng kinh người. Chỗ lợi kiếm bị ngọn lửa bám vào phát ra tiếng xèo xèo, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh màu đen, đó chính là vết nứt không gian. Ngọn lửa này vô cùng nóng bỏng, có thể đốt cháy không gian. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai đạo công kích vô cùng mạnh mẽ một kim một hỏa va vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm vang dội không gian. Cách chương.